Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 568. Lâm đại sự cố, rạng sáng chuyến bay thượng, hành khách cũng không nhiều. Đại gia cơ bản vừa lên phi cơ liền đều dựa vào ở chính mình trên chỗ ngồi. Nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ninh Hoan Tâm mua khoang hạng nhất. Chỗ ngồi không gian rất lớn, còn có cứng nhắc cùng tai nghe, có thể cho ngươi một bên nghe âm nhạc, một bên thả lỏng nghỉ ngơi. Nhìn đến chính mình bên người không có người, Ninh Hoan Tâm thượng phi cơ sau liền tháo xuống chính mình mũ. Liền ở ngay lúc này, ngồi ở lối đi nhỏ một chỗ khác, một cái ăn mặc hàng hiệu Tây Trang nam thanh niên đột nhiên hướng về phía Ninh Hoan Tâm mỉm cười đến gần nói: "Tiểu thư, ngươi thực quen mắt, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua?" Nghe được kia nam nhân nói, Ninh Hoan Tâm nghiêng đi mặt đi, chỉ chừa cho hắn một người cao quý lạnh diễm bóng dáng. "Liên minh tinh ngươi đều không quen biết, ngươi còn đáp cái gì san?" Nhìn đến Ninh Hoan Tâm bóng dáng, Mộ Nam vẻ mặt vô ngữ. Cái này mỹ nữ hảo lãnh đạm a. Bất quá mỹ nữ sao, tự nhiên là có đặc quyền. Ninh Hoan Tâm ở trên phi cơ vẫn luôn nhắm mắt lại, nhưng là suy nghĩ phân loạn, vẫn luôn cảm thấy trong lòng hoảng thật sự. Cũng may từ Yến Kinh đến Lâm Thành khoảng cách cũng không phải quá xa, 2 cái giờ phi cơ liền hạ xuống rồi. Phi cơ một rớt xuống, Ninh Hoan Tâm liền mang mũ cảnh tượng vội vàng xuống máy bay. Lâm Thành nàng chỉ ghé qua một lần, lần trước vẫn là cùng Ngô Nghị cùng nhau tới. Hiện giờ chính mình một người bước lên cái này thổ địa, vẫn là ở rạng sáng tam điểm. Cảm giác này thực kỳ diệu. Ninh Hoan Tâm từ sân bay đi ra ngoài, nghênh diện một trận âm lạnh gió đêm. Thật sự hảo lãnh, đầu thu ban đêm, lạnh lẽo bức người, mỹ nữ. Lúc này, một cái thanh thúy giọng nam ở Ninh Hoan Tâm phía sau vang lên. Cư nhiên là nàng ở trên phi cơ gặp được cái kia đến gần nam. Ta xe thể thao liền ngừng ở sân bay bãi đỗ xe, vừa lúc còn có thể ngồi một người. Ngươi đi đâu? Ta đưa ngươi đi. Thời gian này một vị mỹ nữ đơn độc lên đường thực không an toàn. Nam nhân trong thanh âm mang theo mơ hồ đắc ý, không lậu dấu vết biểu hiện ra chính mình cỡ nào có tiền. Quả nhiên là cái đến gần cao thủ. Ninh Hoan Tâm không để ý đến hắn, trực tiếp tiến lên vài bước. Tới rồi phía trước xe taxi ngừng điểm, kéo ra một cái xe thuê xe cửa xe, không chút do dự chui đi vào. "Ai nha, ta đi." "Này mỹ nữ hảo có tính cách a." Phía sau nam nhân nhướng mày, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Hoan Tâm ngồi xe rời đi. "Tiểu thư, đi nơi nào?" Lúc này tài xế sư phó nhìn thoáng qua ngồi ở xếp sau tòa Ninh Hoan Tâm hỏi một câu. "Ta đến." Ninh Hoan Tâm nghĩ nghĩ, báo một cái địa danh. "Là Ngô Nghị kia sở đại học." "Ngươi là Lâm đại học sinh a? Một người buổi tối ra tới nhiều nguy hiểm a." Tài xế sư phó nghe được Ninh Hoan Tâm là muốn đi Lâm đại, lập tức suy đoán nàng là chạy về trường học báo danh. "Các ngươi trường học mới ra đại sự, ngươi như thế nào còn nơi nơi chạy loạn đâu? Trường học ra chuyện gì?" Nghe được tài xế sư phó nói, Ninh Hoan Tâm trong lòng căng thẳng. "Ai, ngươi không biết, ta đã biết, ngươi nhất định là xin nghỉ về nhà vừa trở về đi." Tài xế sư phó nhưng thật ra cái não bổ cao thủ, khả năng mỗi ngày lái xe cũng là thực nhàm chán. Hắn rất vui lòng cùng hành khách nói chuyện phiếm. "Chính là nửa tháng trước sự tình a. Học kỳ này sinh viên năm nhất mới vừa vào học không lâu, hình như là có cái gì hoạt động ngoài trường học đi. có một chiếc trường học xe bus nhỏ. Phanh lại khâu nhạy lao xuống trên núi. Nghe nói đã chết không ít người tân sinh. Kia trên xe người xác định đều là tân sinh. Không có lão sinh. Ngô Nghị học kỳ này khai giảng đã là đại nhị. Ta đây liền không biết tới rồi. Ngươi như vậy khẩn trương. Chẳng lẽ có ngươi đồng học. Tài xế sư phó tựa hồ cảm giác được Ninh Hoan tâm khẩn trương. Nhịn không được hỏi một câu. Ta không có. Ta chính là hỏi một chút. Ta là đại nhị. Hết chương.